vị vương gia này tránh xa ta chút. Chương 40, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi giết được con hổ đã là nửa khắc sau đó, Diệp Trấn lạnh mặt rút kiếm ra khỏi đầu con hổ. Thanh kiếm lóe ánh quang sắc bén ghim vào đầu hổ, máu chảy ròng ròng, mùi máu tanh bốc lên trong không khí khiến Thẩm Nhạn có chút buồn nôn. Chân dù đã mềm nhưng nhìn một màn chém giết tàn khốc lúc nãy khiến dạ dày y không khỏe lắm, vội đứng lên tìm một gốc cây nôn ra. Quẻ, quẻ, Thẩm Nhạn một tay ôm bụng một tay vịnh lấy thân cây không ngừng nôn khan, sắc mặt trắng bệch. Thật đáng sợ, từ lúc nhìn con hổ hung hăng lao về phía Diệp Trấn đến khi nhìn Diệp Trấn đâm kiếm vào đầu nó, thật sự là phim kinh dị đời thật. Không sao chứ, Diệp Trấn giao chuyện còn lại cho binh lính xử lý, bản thân dùng khăn trong tay áo lau sơ chỗ dính máu trên người cùng kiếm, sau đó vứt khăn đi, cất kiếm lại vào vỏ, đi đến bên người y đưa tay vỗ vỗ lưng. Thẩm Nhạn run lên một cái rồi cũng mặc kệ, để cho hắn chạm vào người. Khủ, khủ, ta is, lau lau khóe miệng Thẩm Nhạn quay lại nói với hắn. Chưa kịp dứt lời liền trợn mắt lên, cũng không kịp cảnh báo mà nắm lấy vai Diệp Trấn là một cú xoay người, hoán đổi vị trí của cả hai. Chấm, phụt, Diệp Trấn mở to mắt ra nhìn mũi tên cắm phía sau Thẩm Nhạn, chưa thấy là ai ra tay thì tên từ tứ phía bay đến chỗ hai người. Hắn nhanh tay ôm lấy eo của người ngã vào lòng liên tục lùi ra phía sau núp vào một thân cây to né tên. Khụ, Thẩm Nhạn được ôm vào lòng hắn cả người run run lên, sau đó ho ra một ngụm máu tươi, vai trái y rất đau. Người chịu một lát, ta lập tức đưa ngươi tìm thái y. Diệp Trấn đưa tay điểm điểm vài nguyệt vị trên người y giúp người cầm máu, lại nhìn vị trí của mũi tên trầm mặc. Nếu không phải Thẩm Nhạn thấp hơn hắn làm cung tên lệch ra một khoảng thì chắc chắn mũi tên sẽ cắm vào tim. Nhắm chuẩn vị trí tim của hắn như vậy chắc hẳn đã đợi rất lâu. Xem ra con hổ trước đó là do chúng thả ra làm mồi nhử, chờ hắn lộ ra sơ hở. Hừ, hay lắm, hảo kế sách dương đông kích tây. Bảo vệ vương gia, đám binh lính né được mưa tên lúc nãy bây giờ mới hoàn hồn rút kiếm ra hô lớn. Một người trong đó đưa tay vào ngực lấy ra ống tín hiệu muốn truyền tin, lập tức một mũi tên không biết từ đâu nhắm thẳng vào yết hầu. Một kích xuyên qua binh lính kia liền ngã xuống nằm bất động. Hai người còn lại thấy không ổn, không biết địch núp ở chỗ nào để tấn công liền muốn chạy đi tìm giúp đỡ, chưa chạy được ba bước đã bị tên bắn thành hai con nhím, chết tại chỗ. Diệp Trấn núp phía sau thân cây thấy rõ, xem ra phải dẫn dụ bọn chúng bước ra. Dựa vào hướng mũi tên được bắn ra lúc nãy tổng cộng có 5 kẻ, 3 người núp trên cành cây, 2 người còn lại núp sau thân cây hoặc bụi rậm. Chờ ta, đặt Thẩm Nhạn tựa lưng vào thân cây dặn người ở yên chờ hắn, sau đó lấy cung và tên trên người ra, khom người nhặt lấy một viên đá nhỏ. Cạch, viên đá được bắn ra phía ngoài, vụt, vụt, mũi tên bắn ra nhắm vào vị trí viên đá vừa rơi. Diệp Trấn nhân cơ hội kẻ địch chưa lắp tên kịp vào cung, nghiêng người lao ra một phát lắp hai tên bắn vào hai kẻ ở trên cành cây. Nhanh, chuẩn, đoán chính xác vị trí. Nghe được tiếng ngã của đồ vật nặng, Diệp Trấn lăn một vòng trên đất núp vào một thân cây khác, sau đấy tiêm tên bắn vào thân cây không ngừng, xem ra chọc tức được bọn đấy rồi. Tác giả, này chơi lớn một hơi 4 chương, ra cách chương.